Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 241. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâu rồi, không gặp. Loading, rất nhanh, bài hát đã kết thúc. Advertisement, Thiên Sơn Tuyết vẫn đứng yên tại chỗ, khóe mắt hơi rưng rưng, nhìn Tô Thương từ đầu đến cuối không rời. Đúng đó, cô ấy đã phát hiện ra Tô Huyền Thiên ở trước mặt mình, từng là công tử ăn chơi trác táng đỉnh cao Tô Thương. Tối hôm qua Thiên Sơn Tuyết biết được chuyện này. Ngay từ đầu cô ấy đã vô cùng bất ngờ, không ngờ rằng 5 năm ngắn ngủi, sự thay đổi của Tô Thương vậy mà lại lớn đến như vậy. Từ một người bình thường, rồi biến hóa nhanh chóng thành một thanh niên tuấn tú có thể so sánh với một nửa với Địa Tông. Trong giới luyện võ này, đều thuộc về thiên phú đỉnh cao rồi. Người khác có thể không hiểu, nhưng Thiên Sơn Tuyết với tư cách là một minh chủ của Liên Minh Cửu Môn, đối với thực lực lớn mạnh của các tông phái lớn thì như đi guốc trong bụng. Vùng núi Tế Trời, vùng núi giữa núi và biển, vùng núi nơi thâm sâu vân vụ, ba tông phái lớn này, đã chiếm lấy ba ngọn núi nổi tiếng này, tình hình bên trong khó lường, bọn họ nhất quyết giấu đi hết những thế hệ trẻ lớn mạnh, chẳng qua cũng chỉ là Địa Tông mà thôi. Tông phái khác thì không cần nhắc đến nữa, đến cả Địa Tông cũng không có tông sư dưới 30 tuổi, lại càng ít đi. Sau khi biết được Tô Thương là Tô Huyền Thiên, Thiên Sơn Tuyết lại càng thêm bất ngờ, nhưng cảm giác nghi ngờ thì vẫn nhiều hơn. Cậu ấy, sao lại tu luyện chứ? Nhưng nghĩ đến bối cảnh mẹ của Tô Thương, thì Thiên Sơn Tuyết cũng đã hiểu ra phần nào, có thể chính mẹ của Tô Thương đã để lại cho cậu ấy tài nguyên tốt nào đó cũng nên. Khi vừa đến Giang Bắc, Thiên Sơn Tuyết không hề đồng ý gặp mặt Tô Thương. Vì cô ấy cảm thấy, sau khi Tô Thương và mình là người của hai thế giới khác nhau, bản thân không tiện gặp Tô Thương, nếu không thì chỉ thêm phiền phức cho anh ấy mà thôi. Nhưng bây giờ đã khác, cô ấy tin sau khi Tô Thương trưởng thành thì có thể đứng bên cạnh mình mà không phải chịu sự chất vấn của bất kỳ người nào. Cho nên, tối qua cô ấy đã gọi điện thoại cho Tô Huyền Thiên, hẹn anh ấy ra ngoài gặp mặt. Đương nhiên, Thiên Sơn Tuyết vẫn có sự kiêng dè, bây giờ thực lực của Tô Thương, trong thế hệ trẻ thì rất mạnh, nhưng vẫn không bằng được cao thủ của thế hệ trước. Cô ấy không muốn gây thêm phiền phức cho Tô Thương, hơn nữa, bây giờ Tô Thương dùng thân phận của Tô Huyền Thiên hành tẩu giang hồ cũng là muốn che giấu đi thực lực từ từ trở lên lớn mạnh. Cách chương.